Đàn bà là giống yếu. Sau 5 năm chuyên môn khảo cứu các thớ thịt đàn ông, cái bóng đã biết đặt cái sắc đẹp của mình và những công cuộc khai mỏ. Quả tim nó chẳng phải là bắp thịt đỏ hòn thoi thóp cảm động nữa. Quả tim nó đã biến thành một gian buồng nhỏ, bọc sắt, có ống thu lôi, trong đó chứa chất biết bao nhiêu hy vọng của những anh chàng dại dột nhìn đời qua cửa sổ nhà trường, tay cắp sách, miệng lẩm nhẩm nhắc lại câu đàn bà là giống yếu. Một hôm trong rạp hát giữa chốn tối tăm, nó đã mỉm cười đem quả tim quý hóa đó nũng nịu đặt vào lòng một quan phủ quá vợ mà bước một bước lên chức bà lớn nghênh ngang. Hình như trời đã đặt cho một cái khuôn riêng để đúc nặn các người đàn bà lớn, nên chẳng mấy chốc bà phủ đã nhận được đúng kiểu mẫu. Chỉ riêng bộ mặt cũng đã lòng trọng. Người ta tưởng chiếc bánh dày đám cưới ở giữa đặt một quả chuối ngự, và ngay đầu quả chuối nằm dài hai múc cà chua. Rồi khi hai múc cà chua tách ra để theo nhịp với cặp mắt híp đưa quan ông vào chốn nát bàn, thì ai cũng phải thấy một cái hố sâu thăm thẳm, sâu như bụng dạ của một người đàn bà. Xong, quan ông lại có cái hình thể khác hẳn, vì ở người ngài cái gì cũng cong, từ cái sống mũi đến cay lương tâm, từ cái lưng đến cách xử kiện. Tuổi đã già mà ái tình còn trẻ, ngài mua được người ngọc ở chốn thành thị về hầu hạ sớm khuya thì thỏa chí lắm. Ngài quyết từ nay không chê bai những món lễ nhỏ để làm sao đủ tiền cho người yêu tiêu xài phung phí. Thường những buổi chiều tà, khi bức màn đen lóng lánh kim cương rủ xuống để che kín vũ trụ, trong vườn hoa, trước tư thất, quan ông quan bà nhỏ to chuyện như một cặp nhân tình. Thế nào, mai là rằm rồi, bà đã sửa soạn ra đền chưa? Đã đem đầu vào làm tôi con thánh thì tôi quên làm sao được. A à, ông này, thằng Hai Trinh, tôi tống cổ nó đi rồi, ai lại cung văn mà toét mắt bẩn như ma, lắm khi nửa giá chầu chán quá tôi phải thăng lập tức. Đuổi nó đi, đến mai lấy ai hát cho bà. Đã hơn nửa tháng nay vợ lý trưởng sở tại đã cho gọi bà phó bái thay rồi, thế mới gọi là cung văn chứ, đàn ngọt hát hay nhanh nhẩu sáng sủa. Thằng này khỏe mạnh vạm vỡ, ăn nói có duyên chứ chẳng hom hem như cái thằng chết dẫm. Dễ thưởng tôi hom hem thế này cũng là tuồng chết dẫm nhỉ. Chết nỗi, ví mình mới thẳng cung văn, sao ông lại dại dột thế? Thật từ ngày về hầu hạ ông, tôi như người đi xa về tới nhà, chẳng cần phải lầu son gác tía, tôi mới được mãn nguyện. Đời tôi chỉ mong có hai điều, một quả tim và một túp lều tranh. Còn thiếu một cuộn giấy bạc nữa là ba. Quan ông vừa nói tiếp, vừa lả lơi cười, rồi ôm chầm lấy quan bà. Một con nhái bén bám vào một quả dưa chuột. Bà đừng giận nhá, thế bà có yêu tôi không? Gớm nữa, lần thần lắm, đàn ông chỉ hay bịa ra những câu hỏi để đàn bà chúng tôi phải bịa ra những câu trả lời. Có, rồi sao nữa? Quan ông đứng dậy, cầm tay quan bà, dắt vào nhà, đóng cửa lại, qua bậc cửa buồng, cài then kỹ lưỡng, rồi dưới bộ ria mép như một cái mũ nồi, úp chụp lấy cái miệng chúm chím, quan để nở ra một nụ cười móm. Rồi thì, bà còn đợi gì nữa? Quan bà óng ẹo, đưa cặp mắt lườm yêu chồng, thỏ thẻ. Nhưng mà thế thì rét lắm. 5 phút sau, dưới ánh đèn treo trong phòng, hiện nguyên hình bộ phận một người như hồi sơ sinh của các bà mụ nặn. Cứ thế, những cảnh nồng nàn yêu dấu của hai linh hồn sắp nguội bỗng một buổi chiều lại diễn ra. Đến nỗi mấy con thạch sùng cũng phải đánh ghen mà tặc lưỡi. Cứ thế ngày giờ trôi đi. Quan phủ say tít, không còn nghĩ lại quãng đời dĩ vãng vấy bùn của vợ nữa. Thời gian cũng một tay vẽ những vết nhăn trên trán người đời, lại đem khăn lau xóa hết những sự xấu xa ô uế trên mặt họ. Để cho ai, tới lúc chết cũng được anh em đọc điếu văn kể công trạng và đức tính lúc còn sống. Đến một hôm giông tố, mưa đổ, gió gào, trời lạnh buốt, quan lớn đi bắt sóc đĩa. Mà ai khuya bị bỏ mới về tới dinh, bước chân vào hiên nhà. Quan sung sướng, nghĩ tới cái giường đệm bông, cái lồng ấp thịt thì lại quên hết nỗi khó nhọc sông pha. Mưa vẫn đổ, gió vẫn gào, cơn giông ngày càng dữ. Bỗng một luồng gió đánh bật cái cửa, tung ra ngoài một cái bóng đen, xô cái bóng nhanh tít ra vườn.

Gớm chết, ướt như chuột thế này, ông có ừ không đã? Thì ừ. Được rồi, hôm nay tôi phạt ông. Ông để tôi một mình, thằng Danh ban nãy là mình mệt lử ra, chứ như ông ấy. Nói xong, bà cầm tay quan ông dắt ra ngoài, đóng sập cửa. Bà còn văng vẳng nghe quan ông hỏi câu sau cùng. Gượm, ban nay bà bảo 10 mấy lần? 17 lần. Bà trả lời liều vậy, chứ bà còn đương tưởng tượng đến cái xe hòm, nó nhe bộ răng kền sáng nhoáng ở đằng mũi để cười. Cười ông sẽ đưa bà đến chỗ phú quý vinh hoa hơn. BTC Now!